Quỷ Y Xuyên không Bì Ngạn Vương. Bì Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Ở Hoàng Cung, ban đêm Ngạn Ly và tên xà công tử cùng nhau đến đây, nói đúng hơn là bị Ngạn Ly bắt đến đây với cô. Nè, ngươi muốn ta giúp như thế nào? Xà, làm loạn, Ngạn, là sao? Xà, ngươi làm loạn Ti Kiêu đi trộm. Ngạn, bị bắt thì sao? Nghe nói ở đây có thái tử, và cửu vương gia tu vi rất cao đó. Xà, bằng hữu tốt có phúc cùng hưởng, có nạn thì mạng ai nấy giữ. Hơn nữa hôm nay không phải giữa tháng hay đầu cuối tháng nên ta không giúp ngươi được cách trương.